Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Khương đi theo thiếu gia, nhìn trước mặt thi thể này, đừng nói chống cự phản ứng, cánh tay trên tay đều không có vết thương ư thanh. Người chết liền quần áo giày đều thực chỉnh tề sạch sẽ, một chút cũng chưa loạn, thoạt nhìn hoàn toàn không có trải qua cùng loại chạy vội, vặn đánh kịch liệt động tác, giống như là người thẳng ngơ ngác tại chỗ đứng, chờ người khác đánh lần này tử, sau đó ngã xuống đất. Sao có thể đâu? Thân Khương nhíu mày, chẳng lẽ không thấy được hung thủ lại đây? Diệp Bạch Đinh nhìn kỹ miệng vết thương, thực lý giải Thân Khương vì cái gì như vậy tưởng, bởi vì người chết thương ở ngạch sườn, không phải chính phía trước, cũng không phải chính phía sau, vị trí này tương đối vi diệu, nếu là ở phía sau não, hành hung người lại cố ý phóng nhẹ bước chân, kia rất có khả năng người chết phát hiện không đến, ở không hề phản ứng dưới tình huống bị công kích, ở chính phía trước liền không khả năng, người chết không có khả năng nhìn không tới, ở bên biên, liền không nhất định, có rất nhiều dung sai khả năng. Thân Khương nói chuyện, còn diễn đi lên, người xem a, nếu là bốn phía tương đối an tĩnh, không có người nhìn đến đối phương tới gần, hành hung người như vậy đi, như vậy tới lập tức, chẳng phải là thực phương tiện, ân, không phải không có khả năng, nhưng là, Thân Khương nhìn thiếu gia biểu tình, liền cảm thấy không chỉ như vậy. Diệp Bạch Đinh liền nói, cũng có khả năng là người chết nhận thức người, rất quen thuộc, hai bên gần người nói chuyện với nhau, lẫn nhau không bố trí phòng vệ, nếu đối phương tay giấu ở sau lưng, đột nhiên như vậy lập tức tập kích lại đây, người chết căn bản không kịp phản ứng, đúng vậy, càng có thể là người quen gây án. Thân Khương phát tán tư duy, kia có hay không có thể là người chết trúng độc té xỉu trên mặt đất, hành hung người sợ hắn không chết, lại bổ lần này từ đâu? Không có khả năng. Diệp Bạch Đinh chỉ vào miệng vết thương. Ngươi xem này vết thương tích. Phía trên cập phía bên phải bên cạnh thanh minh. Hướng tả đi xuống lược có sát hoa ngân. Này thương tất là hành hung người tay phải chém ra. Hướng tả đi xuống dùng sức, mới có thể tạo thành như vậy thiển biểu kéo hoa ngân. Nếu người đã té xỉu trên mặt đất, thả không nói chuyện có hay không tất yếu thêm lần này. Quang từ dấu vết tới xem, liền không phải là biểu hiện như thế. Cũng đúng, là ta lại phiêu, không thể suy nghĩ vớ vẩn. Không thể suy nghĩ vớ vẩn. Diệp Bạch Đinh xem xét quá miệng vết thương, thực nhanh có phán đoán. Nơi này đều không phải là vết thương chí mạng. Thân Khương, giải thích thế nào? Miệng vết thương huyết lưu thoạt nhìn dọa người. Cơ hồ đổ đầy toàn mặt, nhưng huyết lượng cũng không nhiều. Cái này miệng vết thương cũng hoàn toàn không thâm, chỉ là da thịt bị hao tổn. Xương cốt không có vấn đề, không có ao hãm, không có tan vỡ. Loại trình độ này nhiều nhất trí người ngắn ngủi ngất, khả năng sẽ có não chấn động. Ngắn ngủi không khỏe tưởng nôn mửa, nhưng nháy mắt đến chết, khả năng tính không lớn. Liền tất nhiên là độc. Thân Khương suy tư. Như thế nào hạ ở người chết trên người? Từ khẩu nhập, thức ăn, nơi đó chính là hoàng cung. Ở đồ ăn đầu độc, lá gan không cần quá lớn a. Diệp Bạch Đinh lại rất chấn định. Giải phẫu tới xem sẽ biết, người chết tử vong là lúc, thậm chí một bữa cơm đều còn không có ăn xong. Dạ dày chung đồ ăn không kịp tiêu hóa, định có thể cho bọn họ đáp án. Phòng hoàn toàn an tĩnh đi xuống. Giờ khắc này, liền bên ngoài tiếng gió đều tĩnh, nghe được nhất vang chính là thiếu gia trong tay đao cắt. Trước mắt nhất rõ ràng chính là thiếu gia hoa cả mắt động tác. Thiếu gia giống như càng nhanh a, không nói trên tay phiên hoa, hoàn toàn coi như nước chảy mây trôi, chỉ là mau còn tính, hắn còn thực ổn, không có một cái bước đi làm sai đình trệ, không có một động tác quá sâu hoặc quá thiện, đều là gãi đúng chỗ ngứa. Thân Khương hiện tại đã là cái thành thục thiên hộ đại nhân. Đối trước mắt này đó tiểu trường hợp, hoàn toàn có thể làm được không hoảng không loạn. Liền khí vị đều không phải như vậy ghét bỏ. Còn có thể nhìn thiếu gia động tác, hỗ trợ đệ cái đao cắt. Hỏi thế gian ai cùng tranh phong. Cẩm Y Vệ Duy hắn lợi hại nhất. Bất quá ở người chết dạ dày bị gỡ xuống, mổ ra khi, hắn vẫn là trong nháy mắt nhéo cái mũi. Này vị, thật sự phía trên, Diệp Bạch Đinh mổ ra dạ dày bộ. Nội bộ đồ ăn rõ ràng có thể thấy được. Người chết đều ăn cái gì? Nơi này toàn bộ đều có. Thả hình dạng cơ bản hoàn hảo. Nhan sắc cũng không có tiêu ma quá nhiều. Nhìn ra được tới, món ăn thực phong phú. Thân Khương đi theo thiếu. Ra cái nhíp ở dạ dày dung vật bái cạn. Cảm giác chính mình đều có thể tới vừa ra báo đồ ăn danh. Này đó, như thế nào giống như không thành vấn đề bộ dáng. Diệp Bạch Đinh tạm thời cũng không thấy ra vấn đề. Hắn có thể phân biệt ra nguyên liệu nấu ăn đều là an toàn nguyên liệu nấu ăn. Không có độc tố, cũng không tương khắc. Bất quá, người chết uống xong rượu. Ngươi khả năng đoán được, đây là cái gì rượu? Thân Khương có chút cự tuyệt. Người chết dạ dày bên trong rượu đã sớm biến vị, ai ái nghe, lại nói ta lại không phải kia Tô Tửu Tửu. Đối rượu như vậy quen thuộc như vậy lành nghề. Diệp Bạch Đinh mỉm cười nhìn hắn. Ngươi nghe không nghe thấy? Thân Khương, nghe, hắn bóp mũi qua đi, nhanh chóng buông ra ngón tay, lại nhanh chóng niết trở về. Không có gì cảm giác, chính là có điểm xú. Quay đầu nhìn đến thiếu gia cười tủm tỉm mặt, nhắm mắt, tính, buông ra ngón tay, thật sâu nghe thấy một ngụm, nôn, trừ bỏ xú, tưởng phun ở ngoài, đích xác nghe thấy được không bình thường mùi rượu, hoa quế rượu, có điểm hương a. Diệp Bạch Đinh gật đầu, mới vừa rồi chỉ huy sứ tùy tin truyền đến tin tức, có thể nói trong bữa tiệc hay không đều uống xong rượu, hoặc là, có vài loại rượu. Không có, Thân Khương trí nhớ cũng không tệ lắm, hẳn là còn không có tới kịp sửa sang lại quy nạp. Nhưng việc này không khó, có thể tra được. Diệp Bạch Đinh rũ mi. Ân, Thân Khương lại hỏi, kia cái này độc, thiếu gia hiện tại, nhưng có phương hướng, tạm thời còn không có. Bất quá thi thể biểu hiện vẫn là có đặc thù địa phương. Yêu cầu chúng ta chú ý, Diệp Bạch Đinh nói. Người chết đồng tử mở rộng. Khóe miệng có tế bạch bọt biển. Còn có ngươi xem hắn tư thế. Tuy rằng là nằm nghiêng. Nhưng hơi hơi ngửa ra sau. Rõ ràng còn chưa xuất hiện thi cương. Tay chân cứng đờ lại rất rõ ràng. Này không phải thi cương. Đây là co rút. Chúng ta muốn tìm độc vật. Chúng độc phản ứng cần đến bao gồm trở lên vài loại. Trước mắt tới nói. Từ dạ dày dung vật tìm không ra độc vật manh mối. Người chết thân thể quần áo cũng thực sạch sẽ, bằng không từ trong cung đến Bắc Trấn phủ tư, nhiều người như vậy đều tiếp xúc, không có khả năng không bị nhiễm. Này độc, thật là từ khẩu nhập, nếu là, trong bữa tiệc người khác vì sao không có việc gì, chính là hắn ăn không giống nhau đồ vật, nếu không phải từ khẩu nhập, đó là như thế nào chúng độc, thuốc bột, khí vị, nhưng có điều thi. Hẳn là đều sẽ có dấu vết mới đúng. Còn cần đến hiện trường thu thập đến manh mối so đối. Đảo không nóng này kết luận. Quả nhiên không bao lâu. Bắc Trấn phủ tư lại tới người truyền lời. Tiến cung cung bài đã làm tốt. Chỉ huy sứ lệnh thân thiên hộ tiến cung việc chung. Bổn án chưa phá giải phía trước. Chỉ cần kiềm giữ cung bài. Hắn tùy thời đều có thể tiến cung thăm dò thăm viếng. Diệp Bạch Đinh liền một mình lưu tại Bắc Trấn phủ tư nghiệm thi. Ở hữu hạn hồ sơ tin tức lấy ra manh mối. Xem có hay không cái gì bị xem nhẹ. Không có phát hiện chi tiết. Chỉ là yêu cầu biết đến đồ vật quá nhiều. Trọng điểm không rõ. Giống như cái gì đều hẳn là muốn hiểu biết. Cái gì đều hẳn là có rõ ràng. Chưa nói tới có thật lớn tiến triển. Thẳng đến trời tối thấu. Cửu Nghi Thanh mới trở về. Thân Khương đâu? Diệp Bạch Đinh không thấy được người. Bị ngươi phái ra đi. Cửu Nghi Thanh, trong cung nhiều quy củ. Tiến triển chậm, có chút nhân vật quan hệ cần đến ở bên ngoài điều tra xác định. Hắn đến đi chạy chân. Vậy còn ngươi? Diệp Bạch Đinh hồ nghi. Này nam nhân là công tác cuồng thuộc tính. Sự không xong xuôi, ngươi sẽ trở về nghỉ ngơi. Cửu Nghi Thanh ôm lấy hắn. Bảo bối. Chính là ta không nghĩ nghỉ ngơi. Trong cung hạ chìa khóa. không chấp nhận được ta ở lâu. Diệp Bạch Đinh duỗi tay chống lại hắn ngực, thập phần cảnh giác, nói án tử. Cửu Nghi Thanh nhướng mày, buông ra tay. Ở Diệp Bạch Đinh lơi lỏng yên tâm trong nháy mắt, đột nhiên thân thể khinh gần, tiến đến một cái khác phương hướng, hôn hạ lỗ tai hắn. Diệp Bạch Đinh che lại lỗ tai. Ngươi, Cửu Nghi Thanh, cũng đã trở nên đứng đắn, mặt mày túc chính, tựa thường lui tới người trước chỉ huy sứ giống nhau. Chúng ta Ngỗ Tác tiên sinh đâu? Nhưng có thu hoạch. Diệp Bạch Đinh, tính, bất hòa này cẩu nam nhân so đo. Hắn nói lên hôm nay nghiệm thi trải qua, trong sáng bộ phận, nghi vấn bộ phận, nhân Cửu Nghi Thanh ở trong cung, hai bên tin tức lui tới không tiện, có chút chi tiết, đối phương giờ phút này cũng không biết được. Cửu Nghi Thanh nghe xong, cấp ra về rượu đáp án. Tịch thượng có hai loại rượu, một loại là nữ quyến trên bàn rượu trái cây, lấy anh đào nhập rượu gia vị, thiển ngọt hơi toan. Một loại là hoàng thượng cùng hình minh đặt trên bàn. Trung thu sắp tới, dùng chính là hoa quế rượu, không dễ say. Hoàng thượng nhân sau đó sự vội, chỉ dính một ngụm. Hình minh đặt là thần tử, ngự tứ yến, tổng muốn tỏ vẻ cảm ơn. Uống tam ly, hiện trường tất cả đồ vật đều đã phong ấn, hôm nay không kịp, sau đó sẽ tiến hành nghiệm độc. Diệp Bạch Đinh như suy tư gì. Ân, chúng ta đây hiện tại nên muốn, nên buồn ngủ. Đừng, không cần ôm ta lên giường. Cửu Nghi Thanh, người thường lui tới không phải suốt đêm tra án, án tử quan trọng nhất sao? Người không ngoan ngoãn ngủ, dự trữ nuôi dưỡng tinh thần, ngày mai có thể nào tiến cung hỏi chuyện? Tiến cung? Diệp Bạch Đinh chớp chớp mắt, ta cũng có thể đi hoàng cung. Cửu Nghi Thanh hôn ở bên môi hắn, thanh âm hơi ám. Sớm nên mang ngươi trông thấy hoàng thượng. Bổn án chung nếu có nhàn hạ, tùy ta bồi hắn dùng bữa cơm, tốt không? Cũng không phải không được. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, hắn nếu có thể như vậy tham dự thẩm vấn, đương nhiên nhất phương tiện bất quá. Trước kia còn không có phát giác Cửu Nghi Thanh thích hắn thời điểm, hắn liền ngây ngốc đề qua mấy vấn đề này, hỏi Cửu Nghi Thanh có hay không người trong lòng. Người trong lòng là ai? Có hay không mang người trong lòng thấy thân hữu? Là nên chính thức gặp một lần, ăn bữa cơm. Trước mắt nam nhân mày kiếm mắt sáng, vĩ ngạn ngang tàng, mặc kệ phóng tới nơi nào, đều là một cái cực xuất sắc nhân vật. Hắn trong lòng vừa động, hỏi Cửu Nghi Thanh, người chừng nào thì thích ta? Vì sao thích ta? Da mặt dày nam nhân đột nhiên da mặt không dày, quyền để môi trước khụ hạ. Người chết ngạch đánh thọc sườn đả thương, người thấy thế nào? Diệp Bạch Đinh biết Cửu Nghi Thanh cố ý, nhưng không có biện pháp. Nói lên hung án, hắn lời nói liền nhiều, phi vết thương chí mạng, nhưng sử dụng vũ khí thực đặc thù. Hoàng cung hành tẩu, lại là ngự tiền, mang theo vũ khí thực khó khăn. Ta đoán có thể là lúc ấy hoàn cảnh dễ đến chi vật. Nhưng ngươi hỏi như vậy ta, nên là không tìm được. Lâu, Cửu Nghi Thanh, vật ấy còn nghi vấn, hiện trường cũng không đoạt được. Diệp Bạch Đinh, ta ở tự hỏi, hạ độc người cùng đập người chết ngạch sườn người chính là một cái. Nếu là một cái, đã hạ độc, không cần thiết làm điều thừa. Nếu là hai cái, đánh hắn người này thật sự không sáng suốt, mặc kệ có cái gì thù hận. Đây chính là ở trong cung, ngự tứ bữa tiệc, người đột nhiên ra tay đánh người. Lại đánh không chết, chẳng phải là rõ ràng làm đối phương đi trước mặt hoàng thượng cáo trạng. Việc này bóc bất quá đi, cũng không cần thiết cho chính mình tìm phiền toái a, chẳng lẽ là ngoài ý muốn. Xuống tay người lành nghề cái gì bí sự, bị người chết nhìn thấy. Ngô, đừng cắn, án tử ngày mai có rất nhiều thời gian nói. Cửu Nghi Thanh hơi thở hơi xúc, trước ngủ, người thay đổi, người trước kia không phải như thế. Có thể là A Đinh trước kia không thấy rõ, muốn hay không để sát vào chút, xem cái hoàn toàn. Chuyển thiên sáng sớm, thân Khương truyền tin trở về, nói ở điều tra thăm viếng người chết nhân vật quan hệ. Người chết vòng, tương đối tới nói hơi hiện phức tạp, rất nhiều người muốn hỏi, rất nhiều phương hướng muốn xác định, bài trừ, Người chết thê tử Đồng Thị thái độ cũng rất có một chút rượu. Thoạt nhìn rất phối hợp, nhưng hắn cảm giác rất có chút không thích hợp. Vì biện thật giả, cần đến tìm được càng nhiều chứng cứ bằng chứng. Lượng công việc không nhỏ, tỏ vẻ còn sẽ giống như trước đây. Kịp thời đưa về mới nhất hồ sơ. Liên lạc câu thông, Diệp Bạch Đinh làm người cho hắn mang theo câu nói. Nói hôm nay muốn vào cung, khả năng phản hồi tương đối trễ. Liền tùy Cửu Nghi Thanh đi hoàng thành. Hoàng cung quy củ cùng bên ngoài bất đồng. Một đạo trạm kiểm soát. Một trọng quy củ. Cứ việc Cửu Nghi Thanh là chỉ huy sứ. Hoàn, tiết đã tinh giảm rất nhiều. Trung gian vẫn cứ phải đợi thời gian rất lâu. Nếu muốn diện thánh, ngược lại phương tiện chút. Nhưng hôm nay đi hướng hậu cung. Quy củ không thể tỉnh. Cửu Nghi Thanh nhìn Diệp Bạch Đinh. Thanh âm hơi thấp. Hoàng hậu nương nương sau đó muốn gặp ngươi. Hiện tại lệ thường buổi sáng xử lý cung vụ. Không quá phương tiện. Chúng ta trước hết mời thấy Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vưu Thái Quý Phi. Hoàn thành sau thời gian vừa lúc. Hoàng hậu, càng tỉ tỉ. Diệp Bạch Đinh nháy mắt đã hiểu. Hảo, bất quá này giai đoạn. Cũng là có người bồi. Đúng là hoàng hậu hôm qua cùng Cửu Nghi Thanh nhắc tới. Thượng cung cục nữ quan. Nô tỳ Doãn Mộng Thu, gặp qua chỉ huy sứ, sáng nay rời giường, ở Cửu Nghi Thanh xử lý Bắc Trấn phủ tư công vụ thời điểm. Diệp Bạch Đinh cũng nắm chặt thời gian, nhìn án kiện mới nhất hồ sơ tin tức, nghe được người này giới thiệu tên. Hắn liền biết là ai, người này hôm qua, vẫn luôn ở bữa tiệc, nàng phi chủ phi tân, lại là lo liệu toàn bộ yến hội nhân vật. Sở hữu rượu thái sắc toàn phải bị tay nàng. Có một số việc, nàng làm lên nhất phương tiện. Chỉ huy sứ, thuộc hạ có việc bẩm báo. Đúng lúc ở chỗ này, cấm vệ quân có người tìm Cửu Nghi Thanh báo sự. Hắn liền cùng Diệp Bạch Đinh công đạo một câu. Người ở chỗ này lược chạm vừa đứng. Ta đi xem là chuyện gì. Một lát là sẽ quay về. Nhân khoảng cách cũng không quá xa. Đều ở tầm nhìn trong phạm vi. Cửu Nghi Thanh cũng không có lo lắng. Diệp Bạch Đinh tự cũng sẽ không sợ hãi. Chỉ là hiện trường. Liền chỉ còn hắn cùng Doãn Mộng Thu. Cung nữ nội tuyển đều là có quy củ. Đặc biệt tiên đế ở khi. Dung mạo không có khả năng kém. Vị này nữ quan thoạt nhìn đã qua tuổi bất hoặc. Khóe mắt có tế văn. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy niên thiếu phong thái. Ngũ quan đoan chính. Mặt mày thanh tú. Đuôi mắt độ cung hơi hơi thượng kiều. Dáng người đến nay bảo trì đều không tồi. Vai tước eo tế. Nhân vóc dáng so bình thường nữ nhân lược cao chút. Vòng eo liền càng hiện thon dài. Ở đặc có thanh xuân niên hoa. Nàng định là cái có ký ức điểm mỹ nhân. Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Doãn nữ quan nhưng nhận thức người chết. Không hổ là ở lâu trong cung. Tấn chức vì nữ quan. Gặp qua đại trường hợp người. Doãn Mộng Thu biểu tình bình tĩnh cực kỳ. Hình đại nhân bề ngoài xinh hảo. Thời trẻ còn được xưng là Ngọc Diện Lang Quân. Tiên đế ở khi tham dự quá thi đình. Tuy tài học không đến đỉnh. Chỉ này một khuôn mặt. Cũng bị đại gia nhớ kỹ. Nô tỳ may mắn gặp qua. Ấn tượng khắc sâu. Bất quá hình đại nhân khi đó quan chức thấp kém. Cũng không thường tiến cung. Cũng là mấy năm gần đây. Điều đến thông chính sử tư. Thường xuyên yêu cầu trình đưa tấu chương đến ngự tiền. Mới nhiều thấy vài lần. Người cùng hắn nhưng nói chuyện qua. Có từng quen biết. Doãn Mộng Thu. Hoàng thượng chính vụ bận rộn. Đối rất nhiều sự đều tự tay làm lấy. Tấu chương nhiều hoặc thiếu. Nô tỳ một giới cung nữ. Không hiểu. Nhưng khẳng định đại biểu bất đồng ý tứ. Hoàng thượng hội nghị thường kỳ lưu hỏi thông chính sử tư quan viên. Nếu là lưu chậm. Cũng sẽ ban đồ ăn ban vật. Có chút đồ vật là nô tỳ chức trách nơi. Đưa quá vài lần. Hình đại nhân tức là thông chính sử tư người. Nô tỳ tự cũng nói chuyện qua. Lại chưa nói tới hiểu biết. Diệp Bạch Đinh nhìn nàng. Hôm qua trong bữa tiệc. Người rất bận rộn. Là. Doãn Mộng Thu nói. Thiên tử ban yến. Đối cung nhân tới nói. Đều không phải việc nhỏ. Trong lúc không thể phát sinh bất luận cái gì sơ hở. Năm rồi chết ở những chi tiết này người còn thiếu sao? Cần thiết muốn vẫn luôn không phạm sai. mới có thể vẫn luôn bình an, vẫn luôn hữu dụng. Toại nô tỳ vẫn luôn ở bận rộn trong bữa tiệc ra ra vào vào. Nếu tiểu công tử có nghi, nô tỳ vô pháp tự chứng, nhưng vội thành như vậy, hẳn là không dễ dàng hành hung. Xem ra vị này nữ quan thực thông thấu, hoàn toàn biết chính mình đang hỏi cái gì. Diệp Bạch Đinh liền lại nói, người có thể đi đến hôm nay địa vị, nói vậy năng lực xuất sắc, tất sát nhân tâm, khả năng ta vấn đề này không phải như vậy thích hợp. Nhưng vẫn là muốn hỏi một câu ngươi, trong bữa tiệc thời gian không tính đoạn, ngươi có không nhìn ra, Hình Minh Đạt cùng thê tử Đồng Thị, cảm tình được không? Này, Doãn Mộng Thu rũ mắt, khó mà nói, như thế nào cái khó mà nói? Cũng là, không có gì khó mà nói. Doãn Mộng Thu đạm cười, tiểu công tử phá án như thần, nói vậy nhìn quen tình đời, người đến trung niên, rất nhiều sự đều đã xem quán, cảm tình không cảm tình, trung niên phu thê phần lớn hình cùng người lạ, bất quá là vì gia tộc, vì hài tử trống, nào, còn có như vậy nhiều nùng tình mật ý, nga, bọn họ cảm tình không tốt, người khác việc, nô tỳ không hảo ngắt lời. Bất quá liền hôm qua trong bữa tiệc biểu hiện, Doãn Mộng Thu nói, ngồi ở cùng cái trong đình, lẫn nhau không có bất luận cái gì tầm mắt giao lưu. Bị nói giỡn, bị trêu chọc, gặp được buồn cười hoặc khó xử sự, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía cũng không phải lẫn nhau. Loại này hoàn toàn không bận tâm đối phương biểu hiện, hoặc là chính là ở chung lâu ngày, biết rõ bên gối người tính nét năng lực, tín nhiệm đối phương có thể xử lý hảo, hoặc là chính là hoàn toàn không để bụng. Dù sao đại gia là phu thê, ích lợi chói định, tuyệt không sẽ làm ra hại chính mình sự đó là. Diệp Bạch Đinh, ngươi thực thông thấu, tạ tiểu công tử khích lệ. Chưa nói tới, Doãn Mộng Thu nhìn đối phương mỉm cười vô hại mặt, chính là không biết, này Hình đại nhân chết như thế nào. Diệp Bạch Đinh trong lòng vừa truyền, đã hiểu, đây là khinh hắn mặt nộn đâu. Có quan hệ án mạng chi tiết, là có kỷ luật, trả án người sao lại có thể tùy tiện ra bên ngoài lộ ra. Này nữ quan là cái người thông minh, nếu chỉ huy sứ ở chỗ này, nàng nhất định không dám nói loại này, đi quá giới hạn, chi lời nói. Diệp Bạch Đinh liền lại cười, người đã cùng hắn không thân, vì sao như vậy tò mò. Doãn Mộng Thu lập tức liền biết bị đã nhìn ra, thoải mái hào phóng hành lễ, kêu tiểu công tử chê cười. Người này sinh trên đời, tổng hội đối không biết đồ vật tò mò. Trong cung người cũng là như thế. Xem càng minh bạch, càng là nhịn không được. Một bên nhắc nhở chính mình bo bo giữ mình, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Một bên lại nhịn không được, tổng hội muốn tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Làm này đông đảo người hồ đồ chung, thông minh nhất kia một cái, liêu cái gì đâu. Khi nói chuyện, Cửu Nghi Thanh đã trở lại. Doãn Mộng Thu càng quy củ, đôi tay giao điệp thúc ở bụng nhỏ trước, ý cười đều thu, đoan đoan chính chính hành lễ, không nói gì. Nhân nàng biết, người khác nói lời này, cũng không phải hỏi nàng. Vụ án, còn chưa nói đến thời gian tuyến, người liền đã trở lại. Diệp Bạch Đinh nhìn nhìn hắn phía sau, sự tình xong xuôi, Cửu Nghi Thanh gật đầu, tầm mắt hoạt hướng Doãn Mộng Thu. Người nhưng tiếp tục, Doãn Mộng Thu thấy hắn mũi chân đi phía trước, trong lòng lĩnh ngộ, nếu chỉ huy sứ không ngại nô tỳ thất lễ. Nhưng vừa đi vừa nói chuyện, Cửu Nghi Thanh mang theo Diệp Bạch Đinh đi phía trước đi. Rất tốt, Doãn Mộng Thu một bên ở phía trước dẫn đường, một bên mồm miệng rõ ràng nói toàn bộ ban yến trải qua. Ai cùng ai đều là đến đây lúc nào? Phân biệt nói gì đó làm cái gì? Trung gian đều có ai từng ly tịch? Ai trước ai sau? Ước chừng rời đi bao lâu? Trừ bỏ nàng lấy không chuẩn bộ phận, cái khác cùng Việt Hoàng hậu lời nói không có gì khác biệt. Diệp Bạch Đinh, người nhân phải chú ý đồ ăn phẩm rượu. Thường xuyên ra ra vào vào, tầm nhìn nhất rộng khắp. Có từng nhìn đến ai xem Hình đại nhân ánh mắt không đúng, hoặc có bất luận cái gì không thích hợp cử chỉ? An tĩnh một lát, Doãn Mộng Thu mới siêu đầu. Nô tỳ ti thường tiến thường ra, tầm mắt bao la, lại không kịp xem khác. Nô tỳ cùng công tử nói qua, Ngự Tứ Yến kiểu gì quan trọng, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Nô tỳ chỉ chuyên chú trước mắt, liền háo không tâm thần, thực sự vô tâm bận tâm cái khác. Thật không có, tiểu công tử đây là hoài nghi nô tỳ. Doãn Mộng Thu mỉm cười, nô tỳ cùng Hình đại nhân không oán không thù, hà tất như thế, còn sẽ chôn vùi chính mình tiền đồ. Nô tỳ hành đến hôm nay không dễ, cũng không biết tương lai còn có bao nhiêu thời đại. Trong lòng sở cầu, bất quá an bình độ nhật mà thôi. Tiểu công tử chú ý dưới chân, bên này đi. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh cùng nhau, theo nàng xoay phương hướng, đi vào một cái lược hẹp cung tường. Nơi này, dường như không phải đại đạo. Doãn Mộng Thu lời ít mà ý nhiều. Đường này ly Ninh Thọ Cung càng gần. Doãn nữ quan rất quen thuộc trong cung con đường. Nhiều năm ở trong cung hành tẩu, liền điểm này đồ vật cũng không biết. Nhưng sao được, Doãn Mộng Thu cười nói. Không chỉ có con đường này, đi hướng Trường Nhạc Cung, đi hướng Khôn Ninh Cung, thậm chí Hoàng Thượng Thái Cực Điện Lộ, nô tỳ đều rất quen thuộc. Bất quá Trung Cung có chủ cũng là này mấy tháng. Sự Khôn Ninh Cung lộ, khả năng có người khác so nô tỳ càng thục. Khi nói chuyện, Ninh Thọ Cung liền đến. Ban Hòa An canh giữ ở cửa cung, nhìn thấy người liền đón ra tới. Doãn Mộng Thu hiểu chuyện thực, hành lễ, lặng yên không một tiếng động lui đến bên cạnh, không nói chuyện nữa. Nhưng chờ đến thiếu gia cùng chỉ huy sứ, này một đường đi nhưng thuận, nhưng mệt, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Ban xưởng công rất là nhiệt tình. Diệp Bạch Đinh mỉm cười, không cần, chính sự quan trọng, lộ cũng không lâu lắm. Cửu Nghi Thanh đi theo gật đầu, truyền lời đi, thỉnh thấy Thái Hoàng Thái Hậu. Đã truyền, Thái Hoàng Thái Hậu đang chờ đâu. Ban xưởng công hai tấn hoa dâm, gương mặt hiền từ, chủ tử hôm nay nhìn tinh thần không tồi, nhưng nhiều lời hai câu, nhưng nếu muốn mệt mỏi, tâm lực vô dụng, chỉ sợ nhị vị muốn nhiều đảm đương. Diệp Bạch Đinh, đa tạ công công nhắc nhở, chiếu quy củ đi vào bái kiến, hành lễ, kêu khởi, nghe được một đạo lược già nua thanh âm, ân, không tồi, là cái hảo hài tử, xinh trắng nõn, vui mừng. Diệp Bạch Đinh bị kêu ngẩng đầu, mới nhìn đến tòa thượng Thái Hoàng Thái Hậu. Lão nhân ra một thân cung trang, khí chất ung dung, tóc tất cả đều trắng, sơ không chút cầu thả, trên mặt khó nén năm tháng dấu vết, nếp nhăn rất nhiều, có thể là bởi vì hàng năm ở thâm cung. Nàng thực thích kim sắc, trên quần áo thêu có chỉ vàng, trung trà thượng ấn có kim văn, dẫn gối cũng là đoàn hoa cẩm tú. Toàn bộ cung điện thoạt nhìn kim bích huy hoàng, thập phần sáng sủa. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn một cái, như vậy đẹp hậu sinh, như thế nào liền giấu ở bên ngoài, nên nhiều tiến cung bồi bồi ai ra mới là. Lời này, Diệp Bạch Đinh có chút không biết như thế nào hồi. Hắn cùng hoàng cung không quan hệ, phi tông tộc, không tính đứng đắn tiểu bối, cũng không có viên chức, mặc kệ như thế nào nói lý lẽ, đều không nên hắn tới bồi tận hiếu. Ngài chính là yêu thương tiểu bối, nhưng đừng đem tiểu bối sợ hãi. Ban Hòa An nhưng thật ra quán, còn có thể thấu thú sen mồm, nhìn về phía Diệp Bạch Đinh, tiểu công tử nhưng đừng sợ, Thái Hoàng Thái Hậu lại thích, cũng sẽ không đoạt người. Diệp Bạch Đinh, các ngươi hôm nay lại đây, chính là muốn thẩm vấn tử. Thái Hoàng Thái Hậu sẽ hỏi như vậy, tưởng là trong lòng rất rõ ràng. Cửu Nghi Thanh chắp tay, nếu có thể đến Thái Hoàng Thái Hậu chỉ điểm, đó là thần hạ vinh hạnh. Thái Hoàng Thái Hậu hơi hơi hạp hạp mắt, ai ra nhưng không quen biết này Hình Minh Đạt, tuổi lớn, cũng không yêu thấy này sinh sinh tử tử sự. Chớ nói hôm qua, mỗi một ngày, ai ra đều cùng ban công công ở một chỗ. Có cái gì vấn đề, các ngươi sau đó đều nhưng hỏi hắn. Ai ra sự, hắn đều biết được, bất quá giờ phút này, ai ra đảo muốn hỏi chỉ huy sứ một vấn đề. Hôm qua án phát phía trước, Hàn Ninh Hầu phủ phu nhân đơn thị ly tịch, thẳng đến án mạng phát hiện, cũng không nhìn thấy người. Hiện tại có thể tìm ra tới rồi. Quảng cáo, cách chương.